Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, tòa nhà sống lại ngày 27 tháng 2, hàng loạt bệnh nhân tử vong. Không ai có thể sống sót sau một tháng. Ta cẩn thận kiểm tra thi thể của bọn hắn, phát hiện bụng của bọn hắn đều bị phá vỡ như thể có thứ gì đó chui ra. Những người này trước khi chết đều đi về phía tòa nhà, cuối cùng ngã xuống giữa đường. Căn cứ vào các thông tin trên, có thể xác định hắn đã trở về thật, không ngờ làm thế này cũng không giết được hắn. Ngày 28 tháng 2, xưởng chế biến thịt bị phá hủy, đám công nhân chạy trốn tán loạn, chuyện trong thịt heo có pha tạp thứ khác đã huyên náo tới mức mọi người đều biết. Muốn ngăn cản cuộc bạo loạn này và khiến mọi vật trở về như trước thì nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn thêm lần nữa. Trong lúc ghi chép bệnh án, bác sĩ còn viết rất nhiều thứ khác, có thể nhìn ra trạng thái của hắn rất tồi tệ. Mấy trang bệnh án sau đó có nhiễm vết máu, dường như trong lúc viết hắn không kềm được mà ho ra máu. Người bác sĩ muốn giết là tác giả, vì sao lại nhằm vào Từ Cầm? Ngoài ra ta cảm thấy đầu óc bác sĩ không được bình thường. Nhà xưởng kia rõ ràng sản xuất thịt người, công nhân chính là đám quái vật mặt heo, hình như dưới đáy lòng bác sĩ không xem bọn hắn là quái vật mà là đồng loại. Biên giới giữa con người và súc sinh trong súc sinh ngõ hẻm rất mơ hồ, bây giờ Hàn Phi đang hoài nghi có phải bác sĩ cũng đã biến thành quái vật mặt heo rồi không? Khi thú tính chiến thắng nhân tính, kẻ đó sẽ cảm thấy việc súc sinh làm là rất bình thường, bởi vì bản thân hắn đã là một con súc sinh đeo mặt nạ. Hàn Phi còn đang suy tư, dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn, sau đó cả tòa lầu đều khẽ lắc lư. Vị trí của các căn hộ trong ngôi nhà đồ tể lập tức trở nên rối loạn. Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của bác sĩ lại biến thành một căn phòng khác, nơi này giống như một tòa mê cung liên tục thay đổi. Người ở bên trong không thể biết được có chuyện gì đang xảy ra. Không có thu hoạch gì, Hàn Phi lại lôi A Mộng tới trước mặt mình, sau khi Từ Cầm tới đây thì đi đâu nữa? A Mộng còn chưa kịp lên tiếng, cả tòa nhà lại rung lên lần nữa, mặt đất chấn động tự như lúc nào cũng có thể đổ sụp. A Mộng đeo cặp sách, ông đầu ngồi vào một góc hẻo lánh. Trông nó như một đứa trẻ bị vứt bỏ, nhân cách này đại biểu cho sự cô độc trong lòng nhện, cảm giác bị vứt bỏ và tính trẻ con của hắn. Tìm được Từ Cầm chúng ta mới có thể sống sót. Không tìm thấy nàng, tất cả đều phải chết. Hàn Phi lại ngồi xuống trước mặt A Mộng. Đứa bé này biết rất nhiều chuyện nhưng hình như nó không muốn nói tất cả mọi thứ mình biết cho Hàn Phi. Sở dĩ Hàn Phi tin tưởng A Mộng là bởi vì Từ Cầm cũng tin nó. Mà trên người nó cũng chưa từng xuất hiện các triệu chứng bác sĩ mô tả, hẳn là nó không có tham dự hành động kinh khủng kia. Không phải ngươi đang cố ý kéo dài thời gian đó chứ? Hàn Phi đặt dao vãn sinh trên vai đứa nhỏ, ánh mắt lạnh giá đến dọa người. Thẳng thắn mà nói, ta không có hứng thú gì với đám người các ngươi, ta không có ý định giết các ngươi là người xấu hay tốt ta cũng không quan tâm. Ta tới đây có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là đưa nàng trở về. Mặc kệ ngươi có tính toán gì, nếu lòng ngươi có ý đồ xấu muốn ngăn cản ta thì ta sẽ chặt đầu ngươi. Từng đôi bàn tay trắng bệch như ẩn như hiện, chu dao của Hàn Phi mang theo cảm giác uy áp rất đặc biệt khiến ác ý không có chỗ che thân, để các loại khí âm sát khi chạm vào nó sẽ tan rã như băng tuyết. Sau khi xem xong bệnh án của bác sĩ, Hàn Phi biết rõ trong tòa nhà này không có người nào bình thường, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được Từ Cầm. Bờ vai nho nhỏ bị chu dao đè lên, hai cánh tay A Mộng không ngừng rung lên, nó bị dọa đến phát sợ. A Mộng lấy giấy bút ra. Liên tục vẽ mấy bức tranh để biểu đạt ý tứ của mình. Đại ý chính là sau khi Từ Cầm xem xong bệnh án của bác sĩ, nguyền rủa và mặt nạ mà nữ đầu bếp lưu lại trên người nàng bắt đầu trở nên mất khống chế. Đợi nàng rời khỏi căn nhà này, đám người mai phục bên ngoài trực tiếp lao lên giao thủ với nàng, muốn cướp mặt nạ của nàng. Cuối cùng nàng và bọn hắn cùng biến mất trong hành lang. Nhìn nét vẽ đơn sơ trên trang giấy, Hàn Phi không biết có nên tin tưởng A Mộng hay không. Hắn để A Mộng đi trước dẫn đường rồi lặng lẽ theo sau, không tiếng động lấy hình nhân giấy ra. Trong ngôi nhà đồ tể, liên hệ giữa hình nhân giấy và Từ Cầm bị thứ gì đó áp chế, chỉ khi cách nàng rất gần thì hình nhân giấy mới có phản ứng. Rời khỏi nhà bác sĩ, A Mộng dẫn Hàn Phi đi tìm Từ Cầm. Dù các bạn hàng xóm cũng cùng đi nhưng Hàn Phi không có bao nhiêu lòng tin, hắn biết lần này mình phải đối mặt với đám đồ tể trong tòa nhà, mà hắn cũng phải hoàn thành lời hứa lúc chuyển chức, đó là đi những bước đầu tiên để trở thành đồ tể lúc bình minh. Bởi vì sự xuất hiện của Hàng Phi mà tòa nhà cũ nát xảy ra biến hóa nào đó, trong vô số luân hồi xuất hiện một chút biến số. Tiếng va chạm bên ngoài tòa nhà vẫn không ngừng truyền tới. Tòa nhà càng lúc càng giống gia chúc viện, đến từng lối đi và bậc thang cũng trở nên y hệt. Đi qua từng gian phòng, trước mắt Hàng Phi bắt đầu xuất hiện vết máu. Điều quỷ dị là trên tường có từng mảng máu tươi rất lớn, nhưng chỉ qua mấy chục giây vết máu đã biến mất hơn phân nửa như thể bị tòa kiến trúc này ăn hết vậy. Chẳng trách trên đường đi ta chẳng nhìn thấy vết máu nào. Các ngón tay của Hàng Phi lướt trên mặt tường, cảm giác như đang chạm vào lồng ngực của người nào đó, thậm chí hắn còn cảm nhận được trái tim của đối phương đang nảy lên từng nhịp. Tòa kiến trúc này sống lại rồi. Xung quanh Hàng Phi xuất hiện ngày càng nhiều vết máu. Giống như con đường mà hắn đi là đường thông đến tử vong. Đi xuống tầng trệt, vết máu đã nồng đậm đến mức tòa kiến trúc cũng không ăn hết được, mà hình nhân giấy nắp trong túi Hàng Phi rốt cuộc cũng có phản ứng, trên mặt nó lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Chương 342, từ cầm mất khống chế A Mộng dừng chân không dám tiếp tục tiến lên, Hàng Phi thì chậm rãi đi về phía gian phòng ở cuối hành lang. Có vết máu trào ra ngoài qua khe cửa, dòng máu uốn lượn chảy ra nhưng lập tức bị tòa kiến trúc ăn hết. Có lẽ từ cầm đang ở ngay phía sau cánh cửa này. Hàng Phi nâng tay dùng sức mở cửa. Toàn bộ màu máu trong tòa nhà này dường như đều tụ tập lại trước mắt hắn, trong phòng có ba quái vật đeo mặt nạ đang nhìn chằm chằm vào giữa đại sảnh. Một nữ nhân đứng ở nơi màu máu dày đặc nhất, trên người nàng cắm 12 con dao ăn, máu tươi chảy tràn ra dưới chân nàng. Làn da trắng bệch của nàng bị xé rách, gương mặt bệnh hoạn yêu dị trở nên điên cuồng. Giờ khắc này nàng đang cầm một con dao ăn cuối cùng nhắm thẳng vào tim mình. Khi dao ăn tiến đến gần trái tim, vô số nguyền rủa không rõ là gì đột nhiên toát ra khỏi làn da nàng, dường như chỉ cần đâm con dao cuối cùng vào thân thể thì tất cả nguyền rủa trên người nàng sẽ bị phóng xuất ra. Mỗi một con dao ăn trên người nàng đều cắm vào những vị trí yếu hại, màu máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ toàn thân nàng. Từ cầm. Đứng cách xa Hàng Phi mười mấy mét, Từ cầm vẫn có thể nghe được lời hắn gọi, đôi mắt điên cuồng kia khẽ động. Bờ môi đỏ tươi há ra. Dường như nàng muốn nói gì đó nhưng lại trở nên cương quyết không còn do dự nữa, nàng đâm thẳng con dao ăn vào tim mình. Máu tươi bắn ra như bầy chim bay tứ tán, một tia lý trí cuối cùng của Từ cầm đã hoàn toàn biến mất. Hai cánh tay tinh tế rũ xuống, nguyền rũ bám đầy trên làn da trắng bệch. Từng đạo linh hồn men theo nguyền rủa hiện ra, bọn chúng như những bông hoa trên biển máu, cũng giống đám quái vật ở dưới đầm sâu. 13 con dao ăn là chìa khóa mở ra cấm kỵ, Từ cầm lúc này mới là bộ dạng chân thực của nàng. Giọng nói ngọt ngào, chất giọng đầy dụ hoặc xen lẫn tiếng kêu rên thống khổ và tiếng khóc chói tai. Cuối cùng tất cả mọi cảm xúc đều bị tiếng cười cuồng loạn của Từ cầm át mất. Ai sẽ dùng hai tay xé nát ta ra, ai sẽ ôm ta vào lòng? Giết chết ta lúc đang điên cuồng nhất, hoặc là bị ta điên cuồng giết chết. Máu và nguyền rủa pha tạp vào nhau, bóng đen dưới chân Từ cầm không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Làn da xinh đẹp nhất dệt thành bộ y phục hoàn mỹ nhất, gương mặt đẹp mắt nhất nên đặt vào tủ kính để cất giữ, ta tìm mọi thứ xinh đẹp nhất trên đời để chấp vá thành ngươi, tình yêu thương này sao có thể chỉ để một mình ta nhấm nháp. Một gương mặt xinh đẹp hiện ra trên thân Từ cầm. Nàng nhìn chằm chằm vào đám quái vật đeo mặt nạ, mang theo tụ hợp thể nguyền rủa xông về phía đối phương. Từ cầm đã hoàn toàn mất kiểm soát, trong mắt nàng không còn chút lý trí nào, nguyền rủa trên người được phóng thích toàn bộ, lúc này xung quanh nàng biến thành một mảnh cấm khu. Bây giờ Hàng Phi mới biết ý nghĩa thật sự của tụ hợp thể nguyền rủa. Mỗi một tấc máu thịt đều ngưng tụ ra tuyệt vọng, những oán niệm khác bị tuyệt vọng chi phối, mà bản thân Từ cầm lại chính là do tuyệt vọng tạo thành. Từng huyết ảnh phóng về phía đám quái vật, một khi bị bụi gai màu máu vô biên vô tận trên người nàng cuốn lấy thì đừng hòng thoát ra nữa. Mấy tên quái vật trong ngôi nhà đồ tể không ngờ được nữ nhân này lại kinh khủng đến thế. Bọn hắn từng đẩy Từ cầm vào hiểm cảnh mấy lần nhưng dù ở tình huống như vậy nàng cũng không làm ra hành vi điên cuồng tới mức này. Bọn hắn không biết con dao ăn bị thiếu của Từ cầm đã được Hàng Phi trả về nguyên vẹn. Bọn hắn không có đủ thời gian để bày ra tử cục. Kết quả lại đụng phải Từ cầm lúc nàng mạnh mẽ nhất. Không nên bức điên một con quái vật, toàn bộ người trong thế giới tầng sâu đều hiểu được đạo lý đơn giản này. ba tên quái vật mang mặt nạ biết rõ không còn đường lui. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt phóng về phía Từ Cầm. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ đầy vẻ âm độc và sát khí, thân thể ba người cấp tốc biến hóa bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trong đó có hai tên xông lên trước nhất chính là hai quái vật mặt heo trong súc sinh ngõ hẻm. Chỉ là thân thể bọn chúng có rất nhiều hoa văn nên cũng nhiều hơn một phần lý trí so với quái vật khác. Bọn hắn rút dao đồ tẩy ra, miệng gào thét không ngừng, dùng hận ý và tuyệt vọng làm lưỡi dao hung hăng chém vào bụi gai máu của Từ Cầm. Máu chảy như mưa, hai quái vật mặt heo lao lên tấn công, còn tên mặc áo choàng đen còn lại thì liếc nhìn về phía Hàn Phi. Sau đó lấy từ trong áo choàng ra một con chó con với thân thể khâu vá lỗ chỗ. Trên lưng con chó có rất nhiều vết thương như thể thường xuyên bị thứ gì đó xé rách. Nam nhân tự chặt đứt ngón tay mình đút cho chó con ăn. Sau khi nuốt chửng huyết nhục của chủ nhân, đôi mắt con chó nhỏ biến thành màu đỏ như máu, âm khí rót vào thân thể, nó không ngừng lớn ra khiến vết khâu sau lưng nứt toát. Răng nanh chó to bằng ngón cái hiện ra hàn quang, làn da con chó lộ ra ngoài để lộ vô số cái tên viết đầy trên người nó. Có tên là tên chủ nhân cũ của nó, có tên là biệt danh mà bọn hắn đặt cho nó. Bên dưới những cái tên đáng yêu kia lại ẩn chứa ác ý nồng đậm như thể bị người dùng dao khắc lên thân nó. Có lẽ những vị chủ nhân đó đã sớm quên mất một con chó như vậy, nhưng nó thì không, nó nhớ kỹ từng hương vị của mỗi một vị chủ nhân. Con chó khổng lồ tránh thoát khỏi bụi gai màu máu, há mồm cắn về phía Từ Cầm. Nhìn thấy con cự thú muốn cắn vào cổ mình, Từ Cầm vươn tay ôm lấy nó, trên thực tế nàng đang kéo theo hơn trăm đạo nguyền rủa tuyệt vọng nhất bao trùm lấy con chó, một màn này nếu để tử thần nhìn thấy e là cũng phải tê cả da đầu. Không ai có thể tiếp nhận nổi cái ôm của Từ Cầm. Nguyền rủa tựa như sóng biển ập tới, thân thể con chó bị đôi cánh tử vong bao bọc lấy, nó bị ném văng lên không trung. Xuyên thủng cả trần nhà. Khi con chó khổng lồ rơi xuống, đầu và đuôi nó đã nằm ở hai nơi khác nhau. Chương 343, lần đầu gặp mặt con cự khuyển kinh khủng dữ tợn bị giết chết trong nháy mắt. Ba tên quái vật đeo mặt nạ đều thấy sợ nhưng vẫn không lui lại. Hoa văn trên người quái vật hội tụ thành gương mặt thú, hai tên quái vật hình thể cao lớn dùng huyết nhục của mình làm thức ăn cho dao đồ tể. Khi dao đồ tể hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, bọn chúng lập tức cầm dao lao về phía Từ Cầm. Tên đứng ở sau cùng thì hất mũ trùm đầu xuống để lộ một cái đầu không khác gì đầu động vật. Bên dưới tấm áo choàng đen là một chiếc áo khoác trắng. Trên cổ hắn còn đeo một tấm thẻ công tác của bác sĩ thú y. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu kỳ quái, dường như hắn đã quên mất tiếng nói của con người. Từng con thú cưng trong bệnh tật và đầy vết khâu vá chui ra khỏi tấm áo khoác, bác sĩ thú y dùng máu tươi của mình cho đám thú cưng kia ăn. Hàn Phi đứng ngoài cửa đã tận mắt chứng kiến tất cả, bác sĩ thú y không phải là cư dân trong tòa nhà, cũng không phải là nhân cách của nhện, nhưng hắn lại đeo mặt nạ của đồ tể nơi này. Có vẻ như bác sĩ muốn lung lạc bọn hắn nên mới đưa mặt nạ đã qua xử lý cho bọn hắn đeo. A Mộng không có nói dối, quả thật mặt nạ của nó đã bị cướp đi. Bác sĩ thú y muốn điều khiển đám thú cưng chấp vá kia thì cần chút thời gian. Mà trước khi hắn kịp bắt đầu, Hàn Phi đã nâng dao lên. Bác sĩ thú y không cảm nhận được uy hiếp gì từ trên người Hàn Phi, mãi cho đến khi tiếng khóc vang lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lý Tai và em trai Lý Họa đã trao đổi thân thể với nhau. Lý Họa khôi ngô táo bạo trực tiếp đánh về phía bác sĩ thú y, nắm đấm dị dạng mang theo oán hận khiến mặt đất nứt ra thành từng mảng. Không cho bác sĩ thú y thời gian để chuẩn bị, Hàn Phi và các bạn hàng xóm phối hợp ăn ý, hắn di chuyển sau lưng các hàng xóm, ánh mắt lạnh buốt không chút cảm tình nhìn chằm chằm vào cổ bác sĩ thú y nếu không vì các ngươi. Từ Cầm đã không mất khống chế. Nỗi đau bị 13 con dao ăn ghim vào người ta phải bắt các ngươi trả lại gấp bội. Toàn bộ lực chú ý của bác sĩ thú y đều đặt trên người Lý Họa và khóc, hắn không hề ngờ được người bình thường không có lấy một chút âm khí như Hàn Phi lại dám nhúng tay vào cuộc chém giết của một đám lệ quỷ. Chờ khi hắn kịp nhận ra thì Hàn Phi đã đi tới cách hắn không xa, bàn tay cầm chặt con dao vãn sinh lập tức bổ xuống. Khi nhìn thấy Hàn Phi cầm một chuôi dao tấn công về phía mình, bác sĩ thú y hơi sững sờ. Ngay sau đó hắn phát hiện ra mình sai quá sai. Từ bả vai xuống đến bụng dưới xuất hiện một vết thương thật lớn. Bác sĩ thú y liều mạng kéo xa khoảng cách với Hàn Phi nhưng lại rơi vào tay Lý Họa. Phương thức chiến đấu của bác sĩ thú y chủ yếu là dựa vào đám thú cưng để giết chóc, bản thể của hắn không mạnh, nhưng có lẽ cũng vì thế mà Giao Vãn Sinh mới không chém chết hắn ngay lập tức. Ở bên kia, hai tên quái vật mặt heo đang bị bụi gai màu máu của Từ Cầm bao bọc lấy, từng đạo nguyền rủa đang không ngừng cắn xé thân thể của bọn chúng. Trong lúc hai quái vật còn đang phản kháng dãy dụa, Từ Cầm đột nhiên nhìn về phía bác sĩ thú y và Lý Họa, lúc này nàng đã không còn là nàng của trước đây. Nàng hoàn toàn bị nguyền rủa chi phối. Mặc kệ trước mặt là ai, nàng chỉ muốn giết chóc và cắn nuốt. Tha cho ta đi. Nếu các ngươi không chạy ngay thì cũng sẽ bị nàng ta giết chết. Di ngôn của bác sĩ thú y chẳng được người nào để ý tới, nhưng lời hắn nói cũng có đạo lý. Khóc nhét tàn hồn còn lại của bác sĩ thú y vào linh vị, sau đó quả quyết lôi kéo Lý Họa lùi về sau, đám người vội vàng chạy ra khỏi căn phòng. Trong mảnh không gian đầy máu đó, tiếng cười của Từ Cầm vẫn dễ nghe và điên cuồng như vậy, thậm chí còn mang theo một loại dụ hoặc chí mạng. Mau! Đi mau lên! A Mộng nắm tay Hàng Phi lôi đi, đứa nhỏ này bị dọa đến mức đã có thể nói chuyện trôi chảy hơn trước. Vết máu lan tràn ra tứ phía, Từ Cầm bị mất khống chế đã đuổi tới, điên cuồng công kích mọi thứ xung quanh. Bác sĩ đang ở đâu? Lập tức mang chúng ta đi tìm bác sĩ. Hàng Phi cũng chạy rất nhanh, chỉ cần hắn chậm chân một chút thôi thì sẽ bị bụi gai màu máu đâm xuyên thân thể. Bọn hắn muốn giết tác giả lần nữa. A Mộng bị Hàng Phi dùng một tay xách lên, đám người hoảng hốt chạy đại lên tầng trên. Thông đạo trong ngôi nhà độ tể không ngừng biến đổi, càng hấp thu nhiều máu thì tòa nhà này càng có vẻ như vật sống, tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng trái tim của nó đập khẽ khàng. Chạy vào nơi có tiếng tim đập mạnh nhất ấy. Hàng Phi biết nhện còn có nửa trái tim thiện lương. Nửa trái tim ác ý của hắn đã bị chôn vùi trong ao máu ở súc sinh ngõ hẻm, trái tim trong ngôi nhà đồ tể hẳn là phần tim lương thiện nhất. Bên ngoài tòa nhà vẫn có tiếng va đập truyền tới, tòa nhà lắc lư liên tục, khi nhóm Hàng Phi chạy đến tầng 2, các thông đạo trong ngôi nhà đồ tể bắt đầu đổ sụp. Kẻ đánh cắp năng lực của người quản lý dường như đã trở nên sốt ruột. Hắn không màng tới những chuyện khác, dù phải hủy đi tòa kiến trúc này hắn cũng phải hoàn thành cho được bước cuối cùng. Thế giới bị màu máu phủ kín, khi vách tường kế bên Hàng Phi đổ sụp xuống, Hàng Phi rốt cuộc thông qua khe hở trên tường mà nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài. Hàng loạt quái vật mặt heo tề tựu bên ngoài ngôi nhà đồ tể, mặt nạ của chúng toàn là vết nứt, làn da chúng đang không ngừng nứt toát, có thứ gì đó từ trong bụng chúng đang leo ra ngoài. Đống máu thịt kia tụ tập lại cùng một chỗ. Sau đó tạo thành bộ dáng của một con người. Khi Hàng Phi nhìn thấy gương mặt làm từ máu thịt của người đó, mí mắt hắn khẽ run run, hắn thật không ngờ được mình lại dùng phương thức này để gặp được nhện trong thế giới tầng sâu. Chương 344, phòng phẫu thuật của bác sĩ Hàng Phi rất quen thuộc với gương mặt kia, bên cạnh giường hắn còn trưng bày mấy bức ảnh của nhện. Chỉ cần có thời gian là Hàng Phi sẽ phỏng đoán nội tâm nhện, có thể nói hắn là người duy nhất trên đời này hiểu được nhện, không còn ai khác. Trong ấn tượng của Hàng Phi, nhện là một người vô cùng trí tuệ, hướng nội và u ám. Nhưng lúc này thứ hắn đang nhìn thấy chỉ là một con quái vật được tạo thành từ máu thịt. Nhện là người quản lý súc sinh ngõ hẻm, sao lại thê thảm đến mức này? Rốt cuộc bác sĩ đã làm gì hắn? Ngôi nhà đồ tể lắc lư càng lúc càng kịch liệt. Máu từ nhà xưởng chảy ra đang dần hội tụ về phía này giống như nghe được lời hiệu triệu nào đó. Nhện được tạo thành từ máu thịt đang điên cuồng va chạm vào cửa chính tòa nhà, càng ngày càng có nhiều máu thịt bám vào người hắn, khí tức tản ra đã vượt xa các loại oán niệm bình thường khác. Tình hình trong tòa nhà cũng rất tồi tệ. Từ Cầm mất khống chế xem mọi thứ là mục tiêu, điên cuồng gieo rắc nguyền rủa khắp nơi. Màu máu đỏ và đen từ từ ăn mòn tòa kiến trúc. Tốc độ hấp thu máu của ngôi nhà đồ tể trở nên chậm lại, nhưng tiếng tim đập ở chỗ sâu truyền ra lại càng thêm rõ ràng. Hành lang dần dần nứt ra, sau cú va chạm cuối cùng của nhện, toàn bộ tầng 2 và tầng 3 đều đổ sụp xuống. Ở giữa là một mảng khu vực trống không, khắp nơi trong tòa nhà vang lên tiếng kêu thảm. Trước khi tai nạn phát sinh, Hàn Phi hoàn toàn không ngờ được trong tòa nhà này lại có nhiều người ở đến thế. Không có tầng lầu cách trở. Tiếng tim đập vang vọng khắp tòa nhà. Tất cả những người may mắn sống sót đều nhìn về phía nơi sụp đổ. Bên dưới lòng đất ngôi nhà đồ tể là một đống kiến trúc phức tạp này đã bại lộ trước mắt mọi người. chôn sâu dưới lòng đất là từng gian phòng trông như phòng tra tấn. Bày đủ loại công cụ giết người. Tòa nhà này ngoài mặt là nơi những người sống sót trong súc sinh ngõ hẻm hội tụ, nhưng trên thực tế là chốn hoạt động của một đám đồ tể. Hình ảnh đẫm máu rung động lòng người, nhưng đây còn chưa phải là thứ kinh khủng nhất. Trong những gian phòng kia có một phòng phẫu thuật. Phòng phẫu thuật chiếm diện tích khá lớn, bên trong trưng bày hàng loạt dụng cụ y tế. Trông thì như một nơi dùng để cứu người, nhưng mùi thối nồng đậm của cả tòa nhà đều phát ra từ gian phòng đó. Từ phòng phẫu thuật có vô số mạch máu thô to nối liền với cả tòa nhà, bình thường những mạch máu này giấu ở bên trong vách tường. Thấy cảnh này, Hàn Phi lại nhớ đến xưởng chế biến thịt, quái vật quản lý cũng thông qua phương thức này để điều khiển cả tòa xưởng. Nói theo một cách khác, chủ nhân của phòng phẫu thuật và quái vật quản lý đang làm cùng một công việc. Thậm chí có lẽ việc quái vật quản lý mặt heo có thể điều khiển xưởng chế biến thịt cũng là kiệt tác của chủ nhân gian phòng này. Không hổ là ngôi nhà đồ tể. Bên dưới tòa kiến trúc bình thường chôn giấu một hình ảnh còn huyết tinh và kinh khủng hơn cả xưởng chế biến thịt. Những người rơi vào tay quái vật mặt heo, hoặc là bị chúng ăn sạch, hoặc là bị ném vào trong ao máu. Tóm lại là đều sẽ chết. Nhưng trong ngôi nhà đồ tể thì khác. Trong vài gian phòng có những tàn hồn đã chẳng còn nhìn ra dạng người, nhưng chúng nó vẫn còn giữ được một chút xíu ý thức. Cầu thang lắc lư, tòa nhà này không yếu ớt như vậy, chỉ là những mạch máu thô to trong phòng phẫu thuật còn chưa thể khống chế tòa nhà một cách triệt để. Hàng loạt gạch đá rơi xuống, Tư Cầm vốn đang đuổi theo sau lưng Hàn Phi cũng dừng bước. Máu dưới chân nàng bắt đầu lan tràn xuống lòng đất, như thể dưới đó có thức ăn ngon hơn. Khi Từ Cầm đi về phía trung tâm của ngôi nhà đồ tể, từng người đeo mặt nạ bước ra khỏi những gian phòng tối. Bọn hắn không phải là nhân cách phụ của nhện mà là đám người gần đây tiến vào súc sinh ngõ hẻm. Một nhân cách nào đó của nhện tiếp xúc với bọn hắn, sau đó lưu bọn hắn lại đây. Mỗi người đều có đeo một chiếc mặt nạ đặc thù đầy vết nứt, trông như nhiều mặt nạ khác nhau hợp lại. Mặt nạ có đánh số của nhân cách phụ hình như đã bị đánh vỡ. Những kẻ ngoại lai này đeo mặt nạ được pha tạp từ các mảnh vỡ đó. Hàn Phi còn đang không hiểu vì sao đối phương phải làm như thế, sau đó hắn đã được tận mắt chứng kiến câu trả lời. Mạch máu trong phòng phẫu thuật đột nhiên phun trào. Một dòng máu đen bốc ra mùi xác thối bắn vọt lên không trung, lan tỏa ra khắp tòa kiến trúc. Ngay sau đó, mùi xác thối kia khiến tất cả những người ngửi thấy đều lâm vào trạng thái phát cuồng. Thú tính và nhân tính trong mỗi con người bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế cơ thể, phần bụng truyền đến cảm giác đói bụng mãnh liệt, loại nguyền rủa đặc thù của súc sinh ngõ hẻm bị người ta cưỡng ép phát động. Lý Họa đứng bên cạnh Hàn Phi bị mất khống chế, vung tay đánh một quyền về phía Huỳnh Long. Hai mắt Huỳnh Long cũng trở nên khát máu, trong các hàng xóm, chỉ có khóc từng bị ngâm trong ao máu mới có thể trì hoãn được lực lượng của nguyền rủa. Chính Hàn Phi cũng gặp phải tình cảnh không ổn. Nhưng mỗi khi hắn sinh ra dục vọng muốn nhai nuốt thứ gì đó, chui dao vãng sinh sẽ truyền đến Hàn Ý, những người bạn đồng hành của Hàn Phi đang dùng phương thức của mình để nhắc nhở hắn. Ở trung tâm, những kẻ ngoại lai đeo mặt nạ đặc thù tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng vẫn giữ được lý trí, trạng thái của bọn hắn khá giống với khóc. Mặt nạ của nhân cách phụ có thể chống cự được thú tính. Hàn Phi lập tức lấy mặt nạ của nhân cách số 6 đeo lên mặt Huỳnh Long. Vừa đeo mặt nạ vào, Huỳnh Long bỗng bình tĩnh trở lại, trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng. Vừa rồi hắn còn sinh ra suy nghĩ ăn thịt của chính mình rất ngon. Trong tay Hàn Phi chỉ có một cái mặt nạ đó, năng lực cận chiến của Lý Họa rất mạnh, bọn hắn không thể lại gần, đành ôm A Mộng tạm thời cách xa Lý Họa ra. Nếu không có mặt nạ, sau khi rời khỏi súc sinh ngõ hẻm sẽ bộc phát nguyền rủa. Nếu không ăn thịt sẽ biến thành thế này. Chương 345, hủy hoại trái tim của nhện. Hàn Phi đã hiểu nguyền rủa của súc sinh ngõ hẻm khủng khiếp cỡ nào, càng hiểu được nỗi đau đớn của Từ Cầm. Trên người nàng có đến mấy trăm loại nguyền rủa, về sau nếu có cơ hội ta phải nghĩ biện pháp giúp nàng loại trừ đám nguyền rủa kia. Ánh mắt Hàn Phi nhìn về phía Từ Cầm. Sau khi lực nguyền rủa súc sinh ngõ hẻm bị phát động, Từ Cầm đã mất đi mặt nạ nên càng thêm điên cuồng, nàng cắn ngón tay của mình rồi mút vết thương. Trên gương mặt bệnh hoạn và điên cuồng lộ ra vẻ say mê. Rất ngọt. Gương mặt nàng xinh đẹp đến đáng sợ, hai tay giang ra. Nàng nhảy thẳng xuống phòng tối dưới lòng đất. sau lưng nàng vẫn là cái đầu lâu của một nữ nhân được tạo thành từ nguyền rủa. Trên người Từ Cầm có rất nhiều nguyền rủa bị phát động, nàng đã quen với loại đau đớn kinh người này. Bàn tay tinh tế của nàng hất toàn bộ nóc phòng phẫu thuật ra, phơi bày toàn bộ cảnh tượng địa ngục nhân gian ở trước mắt mọi người. Ở giữa phòng phẫu thuật có một bác sĩ mặc áo trắng đang nằm trên giường bệnh, ngực hắn bị mổ phanh ra, trong lồng ngực có một nửa quả tim đang đập. Vô số tia máu màu đen mỏng manh bám dính vào nửa trái tim này, bác sĩ muốn khâu nửa trái tim vào lồng ngực mình. Nhưng dù có làm cách nào thì thân thể hắn cũng không thể dung hợp với nó. Bác sĩ cưỡng ép đâm bị thương nửa quả tim kia, hậu quả là toàn bộ ngôi nhà đồ tể bắt đầu sụp đổ. Đau đớn khó có thể chịu nổi khiến gương mặt bác sĩ trở nên vặn vẹo, mặt nạ trên mặt hắn nghiêng đi, để lộ gương mặt chân thật. Một nửa mặt hắn là gương mặt trắng trẻo của người trưởng thành, nửa còn lại là gương mặt quái vật xấu xí buồn nôn. Thân là nhân cách phụ của nhện nhưng bác sĩ bây giờ đã không còn giống một con người. Nửa trái tim còn lại của nhện đang ở trong lồng ngực bác sĩ. Trước đó Hàn Phi đã suy đoán nửa trái tim của nhện đang ở tại ngôi nhà đồ tể. Chỉ là hắn không ngờ bác sĩ lại nhanh chân đến trước, không chỉ tìm ra nửa quả tim kia mà còn đánh cắp được một phần năng lực người quản lý của nó. Tác giả cắt bỏ nửa quả tim hư thối đi, chỉ để lại nửa quả tim thiện ý cho mình, nhưng trong quá trình đó hình như đã xuất hiện biến cố. Lúc này đây, ngôi nhà đồ tể trông như trái tim thủng trăm ngàn lỗ của bác sĩ. Cầu thang sụp đổ, vách tường đổ nát, trong không khí toàn mùi hôi thối, màu máu đỏ thẫm không ngừng ăn mòn tòa kiến trúc, nỗi tuyệt vọng như mây đen áp trên đầu bao phủ lấy từng người. Bác sĩ nằm trên giường bệnh, một tay cầm dao giải phẫu. Tay còn lại che đi lồng ngực toan hoác. Vẫn không thể dung hợp. Rõ ràng ta chính là ngươi, ta có thể làm tốt hơn ngươi nữa. Biểu tình của bác sĩ trở nên dữ tợn dọa người, hắn đã không còn thời gian. Thân thể tạo nên từ máu thịt của nhện đang va chạm cửa tòa nhà, Từ Cầm đã hoàn toàn mất khống chế cũng đang xem bác sĩ là mục tiêu. Cùng một lúc bị hai loại lực lượng nhằm vào, bác sĩ cảm thấy áp lực vô cùng. Hắn đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu, lợi dụng đám kẻ ngoại lai từ súc sinh ngõ hẻm để nuôi dưỡng nửa quả tim hư thối kia, sau đó cướp đi nửa quả tim lương thiện và hiền hòa của tác giả. Dùng nó để đạt được mục đích là hoàn toàn khống chế súc sinh ngõ hẻm. Suy nghĩ rất hay ho, nhưng khi thực hiện kế hoạch đến thời khắc mấu chốt thì lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là tác giả đã bị giết chết lại dùng phương thức khác để quay trở lại, sau đó là xưởng chế biến thịt bị phá hủy, có người dám chui vào đáy ao máu để chém nát nửa trái tim hư thối kia. Đủ loại ngoài ý muốn xảy ra khiến bác sĩ không thể không đẩy sớm tiến độ thực hiện kế hoạch, kết quả hắn lại gặp phải Từ Cầm mất khống chế. Nguyền rủa của súc sinh ngõ hẻm đối với người khác là loại độc chí mạng. Nhưng đối với Từ Cầm thì chỉ khiến nàng càng thêm hưng phấn và điên cuồng mà thôi. Những chuẩn bị trước đó của bác sĩ không phát huy được tác dụng, đám quái vật mặt heo có hoa văn quỷ dị trên cơ thể không ngăn cản được bước chân Từ Cầm, bọn chúng không đủ năng lực giết nàng, bởi vì bản thân bọn chúng cũng chỉ là sản phẩm của một loại nguyền rủa. Mà đám kẻ ngoại lai lúc này đã bắt đầu nản chí, chúng là những đồng bọn không đáng tin cậy. Chạy ra khỏi tòa kiến trúc này còn có đường sống. Nhưng chiến đấu với Từ Cầm hoặc nhện làm từ máu thịt thì chúng nhất định sẽ hồn phi phách tán. Khỏi nói cũng biết chúng sẽ chọn lựa điều gì. Bác sĩ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Không phải ngươi nói làm thế sẽ chữa được bệnh cho tất cả mọi người sao? Trong phòng phẫu thuật còn có một nữ nhân khác, người đó có ngoại hình bình thường nhưng rất ôn hòa, vừa mở miệng nói chuyện đã mang lại cảm giác ấm áp như gió xuân. Ta đúng là có thể chữa bệnh cho các ngươi, nhưng ai sẽ cứu ta đây? Nửa gương mặt vặn vẹo xấu xí của bác sĩ mơ hồ hiện ra hoa văn quỷ dị như hình cánh bướm. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi, nhất là sau khi đã từng có được, ta sẽ không thể buông tay. Bác sĩ cầm chặt dao giải phẫu trong tay. Đâm thẳng vào nửa trái tim trong lồng ngực. Dòng máu đỏ tươi của nhện chảy ra từ nửa quả tim, nhuộm đen lồng ngực bác sĩ. Nếu đã không chiếm được ngươi, vậy thì ta sẽ tự tay hủy diệt ngươi. Gương mặt bác sĩ càng thêm dữ tợn, hoa văn cánh bướm càng lúc càng rõ ràng. Cả tòa kiến trúc rung rẩy kịch liệt như thể đang rất đau đớn. Quái vật ở bên ngoài tòa nhà cũng lâm vào điên cuồng. Nữ nhân trong phòng phẫu thuật muốn ngăn cản bác sĩ nhưng sau khi thấy biểu tình thống khổ dữ tợn của hắn, nàng ta vẫn lựa chọn đứng yên bên cạnh. Nửa trái tim đại biểu cho thiện ý đập chậm dần, khi chậm đến một mức giới hạn. Vô số tia máu màu đen từ trong thân thể bác sĩ bị cưỡng ép hút vào trong nửa trái tim. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có mình Hàn Phi cầm dao vãn sinh mới nhìn thấy cảnh này. Hoa văn trên gương mặt bác sĩ nhạt dần đi, những hoa văn quỷ dị đó len theo các tia máu tràn vào trong nửa trái tim của nhện. Chương 346, đeo lên mặt nạ súc sinh, bươm bướm ra tay. Nhân cách phụ bị bươm bướm dẫn dụ là bác sĩ. Nhưng vì sao trên mặt bác sĩ chỉ có nửa cánh bướm? Chẳng lẽ còn có một nhân cách khác cũng bị bươm bướm dẫn dụ? Hàn Phi lập tức thả A Mộng xuống đất. Cẩn thận vẫn tốt hơn, nếu A Mộng chính là một nhân cách phụ khác bị bươm bướm dụ dỗ thì hắn ông A Mộng trong người chính là đang tự tìm đường chết. Kỳ thật trạng thái lúc này của Hàn Phi không quá tốt. Nguyên rủa của súc sinh ngõ hẻm đã phát tác trên người hắn, cảm giác đói bụng như gồng kìm vô hình cứ từ từ ghìm chặt lấy não hắn. Khiến hắn khó lòng giữ được lý trí và suy nghĩ một cách tỉnh táo. Hàn Phi không biết mình còn chống đỡ được bao lâu. Hắn nhất định phải nhân cơ hội trước khi mình mất đi lý trí mà xử lý bác sĩ, hoặc mau chóng chạy ra khỏi tòa kiến trúc này. Đám quái vật tụ tập bên cạnh bác sĩ đã bị nguyền rủa bức ép, phải dùng mạng sống ra để đánh đối, tìm cách trì hoãn hành động của Từ Cầm. Mà đám kẻ ngoại lai thì đã phóng ra khỏi ngôi nhà đồ tể, lao vào chém giết với quái vật nhện. Bọn hắn không muốn giúp đỡ bác sĩ, chỉ đang tìm cơ hội để chạy trốn giữ mạng. Tất cả đồ tể tay nhuộm máu tươi đều trở thành con mồi. Mỗi thời mỗi khắc đều có oán niệm hồn phi phách tán. Hàn Phi đứng từ đằng xa nhìn chăm chú cảnh tượng này, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tử Lâu. Số lượng quái vật và oán niệm trong súc sinh ngõ hẻm không cách nào so sánh với Tử Lâu được. Hàn Phi không dám tưởng tượng Tử Lâu khủng bố tới bậc nào. Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng. Lúc trước dù Hàn Phi tiến vào tòa kiến trúc nào thì người quản lý của nơi đó đều không có ý muốn làm hại hắn, từ lầu trưởng tiền nhiệm đến kim sinh, rồi đến nhện. Nhưng nếu Hàn Phi cả gan tiến vào Tử Lâu, vậy bươm bướm nhất định sẽ sử dụng vô số thủ đoạn. Điều khiển tất cả mọi thứ, nghĩ ra đủ loại biện pháp để giết chết Hàn Phi. Ta đã trúng tử chú của Tử Lâu, căn bản không có cách nào trốn tránh. Hàn Phi cầm chặt dao vãn sinh trong tay, ánh mắt càng thêm kiên định, hắn hung hăng cắn đầu lưỡi mình, dùng sự đau đớn để giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Súc sinh ngõ hẻm chỉ là bàn đạp để tiến về Tử Lâu. Hàn Phi tuyệt đối không thể dừng chân ở chỗ này. Hai loại lực lượng mà bác sĩ chuẩn bị từ trước đều đang bị kềm chế, đối với ta thì đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nhìn lại khoảng cách giữa mình và phòng phẫu thuật, Hàn Phi lấy từ trong thanh vật phẩm ra chiếc mặt nạ súc sinh. Mặt nạ là một gương mặt thú dữ tợn, dường như dùng da của động vật nào đó để chế tạo thành. Sau khi đeo lên mặt, khí tức của Hàn Phi bị ẩn đi, nguyền rủa đến từ súc sinh ngõ hẻm giảm đi một phần, hắn không còn cảm thấy đói khát, thay vào đó là thú tính thuần túy. Cắn xé, nghiền nát, nhai nuốt, thể lực và dục vọng trong lòng Hàn Phi đang gia tăng. Hàn Phi gọi Khóc và Huỳnh Long, ba người chia ba đường khác nhau đi về phía phòng phẫu thuật. Khóc không đeo mặt nạ nên đi ở ngoài sáng, tiếng khóc chói tai bao phủ cả không gian. Gần như ngay lúc Khóc vừa xuất hiện, nhân cách giáo viên canh giữ bên cạnh bác sĩ lập tức trở nên cảnh giác. Gương mặt vô cùng ôn hòa của nàng ta từ từ thay đổi. Khi Khóc đến gần, làn da mặt của nữ giáo viên rạn nứt để lộ vô số vết thương màu đen bên dưới gương mặt. Có một số người ẩn giấu vết thương bên dưới lớp da, người ngoài nhìn vào không thể thấy được nhưng vết thương đó lại sâu vô cùng. Thân thể nữ giáo viên bắt đầu vặn vẹo, bệnh của nàng có lẽ đến từ tình yêu thương vặn vẹo dành cho bác sĩ. Nàng tôn kính bác sĩ, tin tưởng bác sĩ, cảm thấy bác sĩ là người bình thường nhất trong số tất cả các nhân cách, cũng chỉ có đi theo bác sĩ nàng mới được chữa trị và cứu rỗi. Để Khóc không ảnh hưởng được tới bác sĩ. Nhân cách giáo viên dẫn Khóc rời đi, hiện tại trong phòng phẫu thuật chỉ còn lại một mình bác sĩ nằm đó. Khi bác sĩ không ngừng đâm dao vào nửa trái tim của nhện để đồng hóa nó, Huỳnh Long đeo mặt nạ của nhân cách thứ sáu lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Không nói nhảm hay do dự dù chỉ một giây, Huỳnh Long trực tiếp đánh vào lồng ngực bác sĩ. Hắn kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của Hàn Phi, cửa hàng trưởng nói gì hắn đều nghe theo đó. Đã đeo mặt nạ sao ngươi còn ngăn cản ta? Chỉ có ta mới cứu được các ngươi là những kẻ đáng thương bị hắn lừa gạt. Giường bệnh của bác sĩ vỡ nát. Sau lưng hắn toát ra tám cái chân đẫm máu. mỗi một cái chân dị dạng kia đều được đắp thành từ máu thịt, bác sĩ vĩnh viễn không thể trở thành nhân cách chính nhện, cho nên hắn biến mình thành giống như nhện ở một khía cạnh khác. Mỗi cái chân mang theo một gương mặt người đánh về phía Huỳnh Long, trong phòng phẫu thuật vang lên tiếng cười khó nghe của bác sĩ. Hắn đã trút bỏ chiếc mặt nạ dối trá, để lộ nội tâm chân thật. Nhân cách phụ bác sĩ vốn chưa bao giờ muốn chữa trị cho bất kỳ kẻ nào, sự tồn tại của hắn là để nói cho mọi người rằng, các ngươi đều là người bệnh, các ngươi đều bất bình thường. Cũng chỉ khi tất cả mọi người đều không bình thường thì bác sĩ mới có thể trở thành trung tâm, cho nên khi nhân cách chính nhận muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ để thay đổi chính mình, bác sĩ là người đầu tiên phản đối. Huỳnh Long gian nan trốn tránh, vết thương trên người hắn còn chưa lành, thực lực của bác sĩ lại cao hơn hắn rất nhiều. Dựa theo phân chia đẳng cấp về oán niệm, lúc này bác sĩ chính là loại oán niệm cỡ lớn vô cùng khó giải quyết. Nếu không phải vì muốn vội vàng đồng hóa trái tim của nhện thì đến cơ hội phản kháng Huỳnh Long cũng không có. Tại sao lại chạy? Tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại làm người bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn được làm chính mình sao? Mỗi một câu nói của bác sĩ đều có tia máu tươi đen sẫm chảy ra. Chúng đang dệt thành một tấm lưới, lời nói của bác sĩ có thể ảnh hưởng đến tâm trí người khác, tiếng nói như tấm mạng nhện dính chặt lấy con mồi. Chương 347, giữa muôn trùng vây, không còn là vật phụ thuộc vào ai nữa, không còn thay thế ai nữa, chúng ta cũng có thể sống như một người bình thường, chẳng lẽ ngươi muốn nó trở thành hy vọng xa vời sao? Tám cái chân vặn vẹo điên cuồng đâm về phía Huỳnh Long, tơ máu đang dệt thành lưới nhện khiến Huỳnh Long khó lòng di chuyển. Hắn giống như một con côn trùng nhỏ đáng thương dùng toàn lực để giãy dụa nhưng lại chỉ là trò cười trong mắt thợ săn. Làn da trên người bác sĩ cứ chảy máu không ngừng, rạn nứt từng tấc một. Trên bệnh án của hắn có ghi chép các loại triệu chứng này đều xuất hiện. Bác sĩ đã ăn thịt của nhện nên không cách nào thoát khỏi, chẳng qua trước đó hắn có thể tạm thời trì hoãn triệu chứng mà thôi. Lúc này hắn dùng toàn lực để đánh giết Huỳnh Long nên triệu chứng bắt đầu lan tràn khắp thân thể, bác sĩ đã bắt đầu chịu không nổi. Bề mặt da toàn bộ cơ thể nứt toát ra, phần bụng phình to, da bụng trở nên trong suốt đến mức có thể thấy rõ nội tạng bên trong. Tám cái chân dữ tợn huy động giữa không trung, lúc này bác sĩ đã trở thành một con nhện khổng lồ. Bác sĩ vừa phải đồng hóa trái tim của nhện, vừa khống chế chứng bệnh của mình, lại vừa liên tục công kích Huỳnh Long. Một thân làm ba việc nên hắn không hề phát hiện trong phòng phẫu thuật còn có một người khác tồn tại. Hàn Phi từ trong góc chết lao ra, hắn cầm chui dao không lưỡi chém về phía bác sĩ như một mũi tên. Vãn sinh! Vô số cánh tay vươn ra cầm lấy chui dao, lưỡi dao mỏng như cánh ve xuất hiện trong nháy mắt, xoẹt một tiếng chém vào phần ngực bụng bác sĩ như một đạo tinh quang. Bụng bác sĩ bị chém ra làm đôi, hắn không hề ngờ được có người áp sát mình như thế. Càng không ngờ tới trong súc sinh ngõ hẻm còn có một con dao sắc bén như vậy. Ngay từ đầu kế hoạch của Hàn Phi là chém đứt cổ bác sĩ, nhưng hắn nhìn thấy bên người bác sĩ có tia máu như ẩn như hiện. Hàn Phi không thể nào đến gần phần cổ, mà mạo muội tập kích chỉ tổ lãng phí cơ hội tấn công này. Vì lý do ổn thỏa, Hàn Phi lựa chọn một vị trí yếu hại khác. Lưỡi dao hướng xuống dưới, Hàn Phi chém xuyên ngực bụng bác sĩ. Một kích thành công. Hắn không chút do dự sử dụng chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để tóm lấy Huỳnh Long, kéo hắn chạy ra bên ngoài. Dao vãn sinh là dao đồ tể cấp S, con dao này tạo ra vết thương trên thân oán niệm và khiến vết thương không cách nào khép lại, bởi vì hận ý và tuyệt vọng có nhiều cỡ nào cũng rất khó dao động được phẩm cách tốt đẹp của nhân tính. Nhưng đối với bác sĩ thì vết thương này không phải là phần bết bát nhất. Bởi vì từ trong bụng hắn đột nhiên có một miếng thịt nhảy ra. Chọc tới nửa trái tim của nhện trong lồng ngực. Vô số tia máu màu đen bị xé rách, máu thịt bao vây lấy nửa trái tim của nhện lăn tròn dưới mặt đất. Nó tự như có sinh mệnh, cứ thế bò ra khỏi tòa nhà, lăn về phía bản thể ở bên ngoài. Toàn bộ người còn giữ được tỉnh táo trong ngôi nhà độ tể đều nhìn về phía khối thịt kia, sau đó đồng loạt phóng về nơi đó. Tim của ta. Tám cái chân của bác sĩ mang theo thân thể rách nát lục tục đuổi theo. Bác sĩ dùng tay che lại lồng ngực trống rỗng. Gương mặt đã vặn vẹo vì phẫn nộ. Bác sĩ đang ở cách trái tim gần nhất. Nhất định phải ngăn cản hắn. Hàn Phi cũng nhìn về phía nửa trái tim lăn tròn dưới đất, nhưng thực lực của hắn quá yếu, chỉ cần thân thể bị lệ quỷ chạm vào thì sẽ tàn tạ ngay lập tức. đối mặt với oán niệm cỡ lớn, việc Hàn Phi có thể làm không phải là đi tranh đoạt với đối phương mà là ngăn cản hắn, thừa cơ hội khiến hắn suy yếu đi. Mượn nhờ mặt nạ súc sinh, Hàn Phi giống như một linh hồn lặng lẽ cầm dao đi theo phía sau bác sĩ. Những con quái vật mặt heo không cẩn thận đụng phải bác sĩ ngã lăn dưới đất. Hàn Phi cũng sẽ thuận tay chém xuống, giúp đối phương kết thúc một đời đau khổ. Không chỉ có bác sĩ và Hàn Phi muốn tranh đoạt nửa trái tim kia, rất nhiều kẻ ngoại lai cũng động tâm. Bọn hắn phát hiện chỉ cần đến gần nửa trái tim kia thì nguyền rủa từ súc sinh ngõ hẻm sẽ bị áp chế. Hơn nữa, thứ khiến bác sĩ điên cuồng muốn có như vậy chắc chắn là đồ tốt. Ngày càng nhiều người tham gia cướp đoạt nửa trái tim, bác sĩ đại khai sát giới nhưng vẫn không cách nào chấn nhiếp mọi người. Đám quái vật trong ngôi nhà đồ tể đều đã điên rồi. Bên ngoài là bản thể làm từ máu thịt của nhện. Trong lầu là từ cầm mất khống chế, ở lại nơi này chỉ có một con đường chết, chạy trốn thì về sau vẫn phải chịu đựng sự nguyền rủa và tra tấn của súc sinh ngõ hẻm. Dưới tâm tình này, việc cướp trái tim thiện ý kia xem ra là một lựa chọn rất tốt. Tại nơi hỗn loạn, nhân tính phát huy vô cùng tinh tế. Một khi giải dược của nguyền rủa xuất hiện, liên minh yếu ớt sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Không còn bị kẻ ngoại lai ngăn cản, bản thể của nhện rốt cuộc cũng tiến vào trong tòa nhà. Vị tác giả đẫm máu nhìn chằm chằm nửa trái tim đang lăn tròn kia, thân thể như tia chớp vọt tới. M hồn bất tán. Vì sao không thể giết được ngươi? Bác sĩ tức giận gào thét. Khi bác sĩ tập trung sự chú ý vào nhện, Hàn Phi lại thừa cơ đến gần, rút dao chém vào một chân của bác sĩ. Máu me văng tung tóe, khi cái chân kia rơi xuống, máu thịt vặn vẹo trên đó truyền đến tiếng cười vui vẻ của tàn hồn, rốt cuộc bọn chúng cũng được giải thoát. Chỉ sơ sẩy một chút đã mất một chân, bác sĩ tức đến sùi bọt mép, hắn chưa bao giờ gặp phải loại địch nhân ghê tởm âm hiểm như vậy. Hắn chỉ muốn xé nát thân thể Hàn Phi, nhưng bây giờ hắn không còn thời gian. Chỉ cần chậm lại một giây thì nhện sẽ tìm lại được nửa trái tim kia. Chịu đựng đau đớn kịch liệt, bác sĩ không màng đến mọi thứ. Vọt thẳng về phía nửa trái tim bị máu thịt bao bọc. Thấy bác sĩ không để ý tới mình, lá gan của Hàn Phi lại lớn hơn trước. Nhưng lúc hắn đuổi theo bác sĩ và vung dao lên lần nữa, chiếc nhẫn của chủ nhà trên tay đột nhiên tỏa ra hàn ý, suýt chút nữa đã đông cứng ngón tay của Hàn Phi. Chương 348, hắn tình nguyện chết trong tay Từ Cầm. Hàn Phi lập tức dừng chân, thân thể run rẩy theo bản năng. Hắn cầm dao vãng sinh nhìn về một phía nào đó, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Trong một góc phế tích có một nữ nhân với gương mặt trắng bệch đang đứng, nàng ta mang lại cho Hàn Phi cảm giác y hệt như bóng quỷ hắn từng gặp ở ngoài hiện thực. Bươm bướm. Vì cái suy đoán này, trong lòng Hàn Phi không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn nắm chặt chuôi dao nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngôi nhà đồ tể lúc này vô cùng hỗn loạn, mà nữ nhân kia lại chỉ nhìn chằm chằm vào một mình Hàn Phi với gương mặt vô cảm. Trong tay cầm một quyển sách đã bị xé mất bìa. Trong gian phòng phía sau lưng nữ nhân có hai thân ảnh đang ngã xuống. Trong đó một người cơ bắp cuồn cuộn đã bị đánh nát mặt, thân thể giống như bị thứ gì đó nghiền ép qua. Người còn lại là một sinh viên, hắn đeo tai nghe, trên cổ có vết dây hằn, hai mắt lồi ra ngoài, trước ngực bị khoét một khối lớn. Nhân cách số 2 lưu manh. Còn có nhân cách sinh viên đại biểu cho ước mơ của nhện đối với thế giới bên ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Phi, nữ nhân với gương mặt vô cảm lấy ra một chiếc mặt nạ rồi đeo lên mặt mình. Nữ nhân không thèm che giấu con số trên tấm mặt nạ. Trước khi mặt nạ che khuất mặt nữ nhân, Hàn Phi loáng thoáng có thể nhìn thấy một nửa cánh bướm. Số 9. Nhân cách độc giả. Trong tất cả các nhân cách thì số 9 là đặc biệt nhất, ngay cả bác sĩ tâm lý của nhện cũng không rõ ràng nhân cách này xuất hiện đầu tiên hay là cuối cùng. Nàng ta vẫn luôn cuốn quýt bên nhện, từ khi sinh ra đến khi chết đi, nhưng cảm giác tồn tại thấp vô cùng, tựa như một người ngoài đứng xem mọi chuyện, bị tất cả mọi người lơ là không chú ý tới. Trong bộ phim ở ngoài hiện thực, phần diễn của nhân cách độc giả cũng ít vô cùng. Nhện là tác giả, hắn dùng sinh mệnh của mình để viết sách. Bươm bướm là độc giả, nó là người duy nhất trên toàn thế giới xem sách của nhện. Nhện và bươm bướm là tử địch, tác giả và độc giả lại là đồng bọn rất hiểu nhau. Chính bởi vì hiểu nhau nên bọn hắn đều biết nhất định phải giết chết đối phương. Khi nhân cách số 9 xuất hiện, Hàng Phi cảm giác như mình đang trở về hiện thực, bóng quỷ càng lúc càng gần mang theo cảm giác kinh khủng và áp bách không cách nào hình dung. Nhân cách độc giả hẳn là người tiếp cận bươm bướm nhất. Bác sĩ ở ngoài sáng quyết định tất cả, mà độc giả đứng trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Có lẽ bác sĩ cũng không biết một cánh còn lại của bươm bướm chính là độc giả. Khi kế hoạch xảy ra sai sót, chuyện ngoài ý muốn xảy ra liên tục thì nhân cách số 9 mới từ trong bóng tối bước ra ngoài. Cầm dao vãn sinh che ở trước người, Hàng Phi chưa từng căng thẳng đến vậy. Hắn còn chưa thể rời khỏi trò chơi, nếu rơi vào tay số 9 thì nói không chừng sẽ bị nàng ta nhốt lại đây vĩnh viễn. Ánh mắt của số 9 bồi hồi qua lại giữa Hàng Phi và nửa quả tiên, cuối cùng nàng ta đưa ra quyết định. Số 9 mở quyển sách mất bìa ra, dùng đầu ngón tay dính máu vẽ gương mặt Hàng Phi lên đó. Sau khi nàng ta vẽ xong, trên cơ thể Hàng Phi xuất hiện đủ loại vết thương, mà vết thương càng lúc càng nứt toát ra như muốn xé rách làn da hắn. Nguyền rủa. Hàng Phi còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn đau đớn bất ngờ, chiếc nhẫn trên ngón tay lại tản ra hàn ý thấu xương. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhân cách số 9 không đuổi theo nửa quả tim của nhện mà lại vọt về phía hắn. Giữa ta và nhện, bươm bướm lại chọn ta. Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu được vào thời khắc nguy cơ như thế mà nhân cách số 9 bị bươm bướm mê hoặc lại từ bỏ trái tim của nhện để ưu tiên giết chính mình. Chẳng lẽ ở trong lòng bươm bướm, sự uy hiếp của ta còn lớn hơn cả nhện? Khi bị trúng nguyền rủa, Hàng Phi đã cảm thấy chẳng lành, tốc độ và lực lượng của hắn kém xa số 9. Đối phương muốn giết hắn là việc không khó chút nào. Huỳnh Long. Hàng Phi cầm dao lùi ra sau. Hắn biết Huỳnh Long sẽ không ngăn được đối phương quá lâu nên đã làm ra dự định trong hoàn cảnh xấu nhất. Thừa dịp nguyền rủa còn chưa hoàn toàn bộc phát, hắn chạy thẳng về phía Từ Cầm. Nếu nhất định phải chọn kiểu chết cho mình, hắn tình nguyện chết trong tay Từ Cầm. Như vậy thì có biến thành quỷ cũng có thể ôm đùi nàng, ít nhất không trở thành cô hồn giả quỷ. Dùng toàn lực phi nước đại, Hàng Phi vừa lui ra sau vừa quan sát tình huống trong tòa nhà. Bác sĩ và kẻ ngoại lai đang đuổi theo nửa trái tim kia. Nhưng nó giống như mọc mắt, linh hoạt vô cùng. Nó không chỉ trốn tránh đám người phía sau mà càng lúc càng đến gần nhện. Mà Từ Cầm đã đồ sát xong đám quái vật mặt heo, nàng trực tiếp ngăn lại đường chạy trốn của nửa trái tim. Trái tim được bọc trong máu thịt lập tức thay đổi phương hướng tìm đường lao về phía nhện. Mà ngay lúc đó Hàn Phi cũng đang phóng nhanh tới chỗ Từ Cầm, cả hai đụng vào nhau. Cảm giác ngực mình trầm xuống, Hàng Phi không ngờ được mình lại va phải nửa quả tim kia. Sau một nháy mắt kinh ngạc, Hàng Phi đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, chiếc nhẫn trên tay điên cuồng phóng ra hàn ý khiến ngón tay hắn muốn nứt ra. Hàng Phi ôm lấy nửa quả tim rồi đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ lệ quỷ trong ngôi nhà đồ tể đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ở dương gian thì không có tiếng tăm gì, tại âm phủ lại được vạn người chú ý, nhìn từng ánh mắt hận không thể xé nát mình ra. Hàng Phi khẽ nuốt nước bọt, hắn cũng không chịu nổi cảm giác này nha. Bàn tay Hàng Phi cầm lấy nửa quả tim của nhện, mà nửa quả tim tượng trưng cho thiện ý cũng không thương tổn Hàng Phi, thậm chí nó còn trở nên an tĩnh lại. Đi đi. Không chút do dự, Hàng Phi ném nửa quả tim về phía nhện, như vậy có thể khiến khoảng cách giữa bọn hắn gần lại một chút. Đây đã coi là hết lòng giúp đỡ. Hàng Phi có lòng tốt, nhưng màn tiếp theo khiến hắn choáng váng. Nửa quả tim được máu thịt bao bọc lấy lại dính chặt vào bàn tay hắn, có dãy cỡ nào cũng không rời ra. Chương 349, vận mệnh của nhện trong tòa nhà này toàn là quái vật dữ tợn, cõi lòng đều là ác ý, mà trên thân Hàng Phi lại tỏa ra thiện ý và ấm áp như ngọn hải đăng giữa biển khơi. Trái tim nhện có lẽ cảm thấy chỗ của Hàng Phi an toàn hơn bất kỳ địa phương nào khác. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hàng Phi bị dọa đến mức hồn sắp lìa khỏi xác, bây giờ không phải lúc người thiện lương lo sưởi ấm cho nhau đâu tim à. Hắn bị nhân cách độc giả truy sát là đã hoảng lắm rồi, không ngờ lúc này còn trở thành cái đích cho toàn bộ lệ quỷ. Hàng Phi vung vẫy cỡ nào cũng không tách rời khỏi nửa quả tim được. Mà Từ Cầm đã bắt đầu nhìn tới hắn, ngò ngoe muốn động, như thể muốn nhốt Hàng Phi vào trong đầm sâu nguyền rủa. Phía đằng xa là bác sĩ đang nổi giận đùng đùng, thù mới hận cũ trút luôn một lượt, bây giờ có dùng nước biển đông cũng không rửa sạch nổi ân oán giữa hai người. Kỳ thật Hàng Phi cũng đã phát hiện, nửa quả tim thiện ý của nhện tràn đầy vết thương, nó đã không còn sức trốn. Hiện tại Hàn Phi có hai lựa chọn, hoặc là chém luôn bàn tay mình, hoặc là nhanh chóng mang trái tim về lại cho nhện. Hắn cắn chặt răng, ông lấy trái tim và thay đổi phương hướng, phóng về phía nhện làm từ máu thịt. Trong khoảnh khắc Hàn Phi đưa ra quyết định này, hệ thống lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp ép vận mệnh của nhện. Vận mệnh của nhện, đưa trái tim của người quản lý súc sinh ngõ hẻm về cho nhện, hỗ trợ hắn đoạt lại quyền khống chế súc sinh ngõ hẻm, hoặc là độc chiếm trái tim thiện ý kia, tự mình trở thành người quản lý mới của súc sinh ngõ hẻm. Hai lựa chọn khác biệt sẽ quyết định vận mệnh của ngươi, cũng quyết định vận mệnh của hắn. Hệ thống nói cái gì Hàn Phi cũng không nghe vào tai, giống như trong cuộc thi chạy cự ly ngắn 100m, đến giai đoạn cuối cùng thì vận động viên sẽ không để ý đến đội cổ động hay huấn luyện viên đứng ở ngoài gào cái gì nữa. Hơn nữa đội cổ động và huấn luyện viên dù gì cũng sẽ nói lời tốt đẹp, lại còn có ngoại hình bắt mắt, mà trong mắt Hàn Phi thì hệ thống vừa lạnh lẽo vừa bất cận nhân tình, phần lớn thời gian nó chỉ là một kẻ đứng xem chả có tác dụng gì. Động tác của Hàn Phi mạnh mẽ không thua gì một vận động viên chạy cự ly ngắn chuyên nghiệp. Hắn không dám có chút sai lầm nào, nếu ngã sắp xuống ở chỗ này thì hắn sẽ mãi mãi không thể đứng lên được nữa. Một người sống dẫy dù giữa một bầy lệ quỷ và oán niệm, Hàn Phi cảm giác mỗi ngày mình đều phải khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Độc giả, bác sĩ và Từ Cầm, ba tồn tại vô cùng kinh khủng đồng thời đuổi theo sau lưng, nhưng điều khiến Hàn Phi không ngờ được là khi nhân cách độc giả sắp đuổi kịp hắn, Từ Cầm đột nhiên nổi giận dùng vô số nguyền rủa nện lên người đối phương. Cho dù nàng đã mất đi lý trí cũng không cho phép người khác giết chết Hàn Phi. Như thể dù Hàn Phi có chết cũng phải chết trong tay nàng. Quán niệm cỡ lớn và hai tồn tại am hiểu nguyền rủa bắt đầu kềm chế lẫn nhau, Hàn Phi từ tử cục biến thành có một tia sinh cơ, hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Hàn Phi đã mấy lần đối diện với tử vong. Nếu không nhờ có tố chất tâm lý vượt xa người thường thì bây giờ hắn đã bị dọa đến chết tươi. Mục tiêu của Hàn Phi là nhện, nhưng ba lệ quỷ bá đạo kinh khủng sau lưng hắn đều nhìn ra điểm này, căn bản không ai cho hắn cơ hội đến gần nhện. Nửa quả tim trên tay chưa đưa được đến tay nhện, nguyền rủa trên người Hàn Phi không ngừng bị phát động, nhân cách độc giả liên tục gạch lên bức vẽ của Hàn Phi trong quyển sách kia. Tứ chi cảm giác như bị vô số côn trùng gặm cắn, Hàn Phi tận mắt nhìn thấy làn da mình nứt ra, mạch máu bị nguyền rủa điều khiển cong cong vẹo vẹo. Cũng may hắn đã chuyển chức thành đồ tể thành công. Có được tính kháng nguyền rủa từ máu thịt, bằng không bây giờ hắn đã mất hết năng lực chống cự, bị rủa tới chết. Làm sao bây giờ? Tình huống bây giờ đã bết bát đến cực điểm, Hàn Phi muốn tới gần nhện nhưng bị bác sĩ ngăn cản, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng xa. Không thể tiếp tục ở lại trong ngôi nhà đồ tể được nữa. Lúc này bất kỳ phán đoán sai lầm nào cũng sẽ chí mạng, một chút do dự dù chưa tới một giây cũng sẽ khiến tình cảnh của hắn thêm phần nguy hiểm. Hàn Phi cấp tốc động não, hắn vừa chạy vừa định ra kế hoạch. Men theo bức tường bị tàn phá, Hàn Phi chạy thẳng lên tầng 2. Tránh thoát một móng vuốt sắc nhọn của bác sĩ, Hàn Phi kéo lê thân thể đổ máu chạy lên tầng trên. Lúc này hắn khiến người ta nghĩ tới kẻ cùng đường mạt lộ chỉ biết bò lên chỗ cao hơn. Hàn Phi hoảng hốt trốn tránh mọi người, ngay cả quay đầu cũng không dám, như thể hắn đã từ bỏ việc trả trái tim lại cho nhện, chỉ muốn tự mình chạy thoát. Xung quanh đều là tường đổ, Hàn Phi đã bò tới tầng 3. Lúc này khoảng cách giữa hắn và nhện đã càng lúc càng xa. Vì bị nguyền rủa mà thân thể trở nên chậm chạp, bác sĩ và độc giả đã vây quanh Hàn Phi, mấy cái chân vặn vẹo đánh về phía đầu hắn. Mà lúc này Hàn Phi lại làm ra một cử động kinh người. Bắp thịt toàn thân căng lên, Hàn Phi phóng về phía đống đổ nát ở giữa ngôi nhà đồ tể. Lúc này hắn giống hệt như nhện lúc rơi từ tầng 4 xuống, từ thế giới hiện thực rơi vào thế giới ý thức, không có chút chần chừ nào. Hàn Phi trực tiếp nhảy thẳng vào đống đổ nát và rơi xuống lại tầng trệt. Hai con người khác nhau nhưng lại có cùng một trải nghiệm. Hàn Phi đã từng đứng trong phòng tác giả, cảm nhận được sự quyết liệt và bi thương của hắn. Cầm theo nửa trái tim thiện lương, Hàn Phi điên cuồng vọt về phía nhện, hắn cũng không biết nơi đó là vực sâu hay là hy vọng. Hắn chỉ dốc hết sức làm việc mà mình cho là đúng thôi. Gió mang theo mùi máu tươi phả vào mặt. Vết thương trên da Hàn Phi nứt ra để lại từng vệt máu giữa không trung. Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt, nhìn thẳng về phía nhện. Chương 350, thắng hay bại là ở từ cầm, người hủy nửa trái tim của ngươi là ta, người đưa nửa trái tim khác tới cho ngươi vẫn là ta, ta giúp ngươi chém nát ác ý và thống khổ, ta đem lại cho ngươi thiện ý và hy vọng. Thân thể Hàng Phi rơi vào dòng chảy máu thịt bên dưới, nửa trái tim trong tay hắn rơi vào dòng máu, được dòng máu dẫn dắt trôi về phía nhện đứng ở trung tâm. Khi nửa trái tim bẩn thỉu kia khảm vào lồng ngực nhện, toàn bộ ngôi nhà đồ tể ầm vang sụp đổ, thân thể vốn chỉ có ý thức cơ bản của nhện đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu nhìn men theo dòng chảy, cuối cùng dừng lại trên người Hàng Phi. Trong số những người Hàng Phi từng gặp, nhện là người phức tạp nhất. Chính nhân cách đang xen cùng một chỗ, có lúc chính hắn cũng không nhìn rõ được trái tim mình. Dòng máu xối lên người, nguyên rủa trên thân Hàng Phi tạm thời bị áp chế, các vết thương từ từ khép lại. Khí lực từ từ khôi phục, nhưng cảm giác đau đớn lại không bớt đi mà còn tăng thêm. Hàng Phi cẩn thận quan sát các vết thương trên người mình, phát hiện mỗi một vết thương đều có hai loại nguyền rủa khác biệt cùng tồn tại. Nhện cũng không biết làm sao mới loại trừ được nguyền rủa của bươm bướm, hắn chỉ dùng thiện ý của mình để tạo thành một loại nguyền rủa khác. Chống cự lại nguyền rủa của bươm bướm. Hàng Phi đau đớn đến chết đi sống lại, toàn thân lăn lộn trong dòng máu. Thấy Hàng Phi có sức sống như vậy, nhện không quan tâm đến hắn nữa mà nhìn về phía nhân cách bác sĩ và độc giả. Tia máu màu đen trong nửa trái tim đã bị diệt trừ, nhưng hoa văn cánh bướm quỷ dị kia dù có làm thế nào cũng không chịu biến mất, giống như đã hòa làm một thể với thiện ý, nửa trái tim đã khảm hẳn vào lồng ngực nhện nhưng nhện cũng không dám yên tâm sử dụng lực lượng của nó, hắn sợ hoa văn bươm bướm ảnh hưởng đến trái tim. Lồng ngực nhện từ từ khôi phục lại như trước. Từ trong đống máu thịt của đám quái vật mặt heo, nhện hoàn thành quá trình trọng sinh, thân thể hắn trở lại như lúc trước. Mọi cử động của hắn đều đang dẫn dắt thế giới dơ bẩn này. Ngũ quan càng lúc càng rõ ràng, nhện đứng giữa đống phế tích của ngôi nhà đồ tể, bị ba thân ảnh kinh khủng vây quanh. Thân là người quản lý, hắn đại biểu cho sức mạnh của súc sinh ngõ hẻm, cho dù là bộ dạng hiện tại cũng không ai ở đây có thể dùng sức một người mà thắng được hắn. Nhưng nếu ba thân ảnh kia cùng tấn công một lúc thì tình hình lại khác. Cho nên thắng bại cuối cùng không được quyết định bởi nhện. Mà bởi Từ Cầm đang bị mất khống chế. Nếu Từ Cầm cùng độc giả và bác sĩ tranh đoạt nửa trái tim kia để trở thành người quản lý đời tiếp theo của súc sinh ngõ hẻm thì tình cảnh của nhện sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu Từ Cầm từ bỏ nhện, quay sang công kích một trong hai người bác sĩ hoặc độc giả thì cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Độc giả và bác sĩ cũng ý thức được điều này. Khi độc giả quay đầu nhìn về phía Từ Cầm, nữ nhân điên kia đột nhiên mang theo vô số nguyền rủa đánh về phía ả, không vì bất kỳ nguyên nhân gì, chẳng cần một lý do hợp lý, độc giả hoàn toàn chả hiểu nổi vì sao Từ Cầm lại đột nhiên công kích mình. Ả chỉ kịp nhìn thấy Từ Cầm nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay mình, hình như đã thấy được tranh vẽ Hàng Phi bị phá thành từng mảnh nhỏ. Trong nháy mắt khi Từ Cầm và độc giả bộc phát xung đột, nhện lập tức ra tay với bác sĩ. Toàn bộ mạch máu ẩn tàng trong phế tích và dòng máu dưới mặt đất đều nghe theo mệnh lệnh của nhện. Bác sĩ chỉ chấp vá thân thể mình thành bộ dạng của một con nhện, dùng tia máu màu đen bắt chước năng lực của nhện, mà nhện chân chính thì lại coi thường những thứ này, mạng nhện của hắn chính là cả thế giới. Chỉ cần tiến vào súc sinh ngõ hẻm thì không ai có thể thoát ra được. Ngay cả bươm bướm cũng thế. Huyết nhục phun trào, nhện còn chưa tới gần thì trên thân thể bác sĩ đã xuất hiện hàng loạt vết thương. Vì muốn dung hợp trái tim thiện ý của nhện, bản thân bác sĩ đã bị thương rất nghiêm trọng, ngực bụng hắn còn bị dao vãng sinh chém rách, một chân cũng bị Hàng Phi chém đứt. Một mình hắn đối mặt với nhện hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Bác sĩ nhìn về phía độc giả, tình hình bên phía đối phương cũng không lạc quan. Hai đầu chiến tuyến đều bị áp chế, đám kẻ ngoại lai bị bác sĩ dụ tới đây lập tức cảm thấy không ổn, kẻ nào kẻ nấy tranh nhau chạy khỏi ngôi nhà đồ tể. Ngày càng nhiều huyết nhục hội tụ vào thân thể nhện, dòng máu chảy tràn trong súc sinh ngõ hẻm đã che lấp đi tia hy vọng cuối cùng của bác sĩ. Từng cái chân dữ tợn của hắn bị dòng máu cuốn lấy, thân hình khổng lồ như rơi vào vũng bùn, càng dãy dụa thì hãm càng sâu. Bác sĩ là oán niệm cỡ lớn, nhưng trong súc sinh ngõ hẻm hắn chẳng thể nào là đối thủ của người quản lý, bị máu thịt xung quanh đang thành một tấm lưới vây chặt. Hàng Phi cũng thấy được sự kinh khủng của một người quản lý. Mỗi một người quản lý đều có thiên phú riêng, thiên phú của nhện chính là tấm lưới. Hắn có thể dùng mọi thứ để bệnh thành một tấm lưới vô hình. Hắn có lực lượng chưởng khống tuyệt đối trong súc sinh ngõ hẻm, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều có máu thịt của hắn. Không ồn ào, không cuồng loạn, cách thức giết người của nhện có vẻ yên tĩnh và ôn hòa đến lạ thường. Chẳng trách đám người tử lâu không dám đến đây, trước khi ý thức của nhện sụp đổ, bọn họ tiến vào súc sinh ngõ hẻm chính là tìm đường chết. Hàng Phi rất hâm mộ năng lực của nhện, so sánh với nhện, thiên phú triệu hồi hoàng doanh của hắn rõ ràng chẳng là cái đinh gì. Mấy cái chân sau lưng bác sĩ đã bị chặt đứt, hắn đang giãy giụa trong dòng máu. Nhện im lặng nhìn đối phương. Trong mắt không có thương hại, không có khoái cảm báo thù, cũng không có một chút hưng phấn nào, dường như hắn đã thấy được kết cục này quá nhiều lần. Trong tiếng kêu gào không cam lòng của bác sĩ, thân thể hắn bị lôi vào chỗ sâu nhất, sau đó từ từ hòa tan vào dòng máu. Tại vị trí của bác sĩ nay chỉ còn lại một tấm mặt nạ có in số hiệu. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.